Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 164, trùng hợp gặp được, góc truyện audio.com, hoành hoành, xa xa, đang tốc độ cao thẳng tiến, Trần Hạo liền cảm ứng được phía trước năng lượng dao động kịch liệt. Hiển nhiên là có người tu luyện đang cùng yêu thú đại chiến. Từ khí tức yêu thú phán đoán, hẳn là một yêu thú thực lực thất phẩm võ tông, đối với Trần Hạo không có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng người tu luyện đang chiến đấu tựa như tu vi rất yếu. Rõ ràng là bị yêu thú đuổi giết, mạch nước ngầm mãnh liệt, nước biển đục ngầu làm Trần Hạo cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu. Chẳng qua, Trần Hạo cũng không có hứng thú xem, trực tiếp phòng về phía một bên, sống hay chết đều không quan hệ với mình. À, ngay tại thời điểm Trần Hạo muốn xa xa vòng qua, một tiếng thét chói tai thê lương. Phẫn nộ truyền đến, hiển nhiên người tu luyện vừa chạy trốn, vừa chiến đấu, đã gặp tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần nghe thanh âm này liền biết, có thể phải ngã xuống trong tay yêu thú này. Trần Hạo ở lúc nghe thấy thanh âm này cũng khẽ nhíu mày. Thân hình nhất thời dừng lại, là nàng, hơi do dự, Trần Hạo lắc lắc đầu, thân hình nhoáng lên một cái, liền mau lẹ như điện lao qua. Trong chốc lát, thân hình Đạm Đài Liên liền xuất hiện ở trong mắt Trần Hạo. Làm Trần Hạo nhíu mày là giờ phút này Đạm Đài Liên. Cả người đẫm máu, trên người to nhỏ chừng mấy chục đạo, nhất là phía một điểm ở chỗ tim bị thương nặng, càng là chí mạng, máu thịt lật lên, nhìn thấy ghê người, càng làm Trần Hạo nhìn thấy ghê người là, bộ ngực sữa kia của Đạm Đài Liên hầu như lộ ra một nửa. Theo nàng điên cuồng ngăn cản yêu thú công kích, ở trong nước kịch liệt sóc này, lắc, run rẩy, quần áo quanh thân rách mướp, vết thương mỗi nơi đều là cảnh xuân chợt tiết, một cái đùi đẹp trắng như tuyết đã hoàn toàn lộ ra. Áo dài cùng khố dưới, như là bị móng vuốt yêu thú từ chỗ cuối đùi xé rách đến đáy. Yêu thú này chẳng lẽ là dâm thú trong truyền thuyết? Trần Hạo trừng mắt nhìn. Dù là tâm thần hắn kiên định, giờ phút này cũng có chút đau đầu, không dám nghĩ nhiều, vù một tiếng, Trần Hạo liền nhanh như thiểm điện chen vào giữa Đạm Đài Liên cùng yêu thú. Đánh ra một trường, hướng về phía cái đuôi thật lớn của yêu thú quét ngang mà đến. Cùng lúc đó, chín thanh phi đao quỷ dị thoáng hiện, hoành, phốc, trưởng lực hùng hồn khủng bố liền đem thân hình yêu thú khổng lồ chấn cho quay cuồng lui về phía sau. Mà chín thanh phi đao như máy cắt răng khắp nơi, liên miên không ngừng tới lui xuyên qua thân thể yêu thú chém giết mấy lần. Thân hình yêu thú bị cắt thành từng khối, trong chớp mắt liền bị chết không thể chết nữa. Thay quần áo, ta mang người đi, thời gian điểm truyền tống sắp đến. Muộn nữa không kịp, Trần Hạo cũng không quay đầu lại, đưa lưng về phía Đạm Đài Liên vẻ mặt dại ra, hầu như hao hết năng lượng, nói, nghe được Trần Hạo nói, Đạm Đài Liên mới từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại, giờ khắc này, hoàn toàn bằng vào ý chí chống đỡ, quên đau đớn, trong cơ thể nàng nhất thời truyền đến một loại cực độ suy yếu cùng đau nhức. Đầu một trận mê muội, thiếu chút nữa hôn mê. Nhất là chỗ ngực bị răng nanh yêu thú xuyên thủng năm tấc. Càng là đòi mạng, bên bờ sinh tử, Đạm Đài Liên bất chấp thẹn thùng, cố hết sức lên tiếng, nghiến chặt răng, cố nén đau nhức cùng suy yếu thấu tim. Sau khi cởi quần áo bị yêu thú xé rách, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra quần áo, cố sức vô cùng, nhưng lại nhanh chóng mặc vào, ở nháy mắt mặc vào. Tinh thần buông lỏng, liền hôn mê, may mắn, thân hình Trần Hạo chợt lóe, liền ôm lấy Đạm Đài Liên, trong lòng nói ra hai chữ bao hàm hai tầng ý tứ. Tầng thứ nhất, may mà ý chí Đạm Đài Liên không tồi, ở dưới tình huống bị thương nặng như thế được cứu trợ. Người bình thường sẽ ở nháy mắt thả lỏng hơi, loại tình huống đó cơ bản là lập tức lâm vào hôn mê. Nhưng Đạm Đài Liên rõ ràng đã nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn bằng vào ý chí chống đỡ mặc quần áo, mới hôn mê, ít nhất nói rõ một điểm, ở trước mặt một nam nhân bại lộ thân thể nàng, cùng giết chết nàng không có khác biệt lớn bao nhiêu. Tầng thứ hai, may mà nàng kiên trì được, nếu không, Trần Hạo huyết khí phương cương, đối mặt một nữ nhân trần truồng. Tuy là bị thương nặng, nhưng chung quy sẽ chịu một chút dụ hoặc, ảnh hưởng đến tâm cảnh hắn. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là đám người Đạm Đài Liên cùng Dương Phàm miễn cưỡng xem như đồng bạn của hắn. Tuy chưa có giao tình gì, nhưng dù sao cũng từ một đế quốc đi ra. Nếu không, tuy bây giờ Trần Hạo đã không phải bất cứ một người nào lúc trước, sẽ không để ý, ở hắn xem ra, nam nhân nên tùy tâm tùy tính, nhu cầu một số phương diện nào đó, lúc nên phát tiết, tất nhiên cần phát tiết. Sau khi lấy ra một trái hồi mệnh quả nhét vào trong miệng Đạm Đài Liên, Trần Hạo liền dùng năng lượng chấn vỡ, tới gần đan điền Đạm Đài Liên, thân hình nhoáng lên một cái, ôm Đạm Đài Liên nhanh chóng đi về hướng khu truyền tống trung tâm Vô Tận Hải. Tiểu Liên cùng Trần Hạo sao còn chưa tới, hẳn sẽ không đã xảy ra chuyện chứ. Trong khu truyền tống trung tâm, Dương Phàm, Nghê Kiếm Bình và Lý Dật Phong ba người đã đến cùng một chỗ. Lý Dật Phong sau khi thoáng nhìn hai người một cái, khẽ nhíu mày nói, giờ phút này, khí tức ba người rõ ràng đã có tăng lên kinh người. Trần Hạo hẳn là sẽ không lĩnh ngộ chân lý phong thuộc tính, giữ mạng khẳng định nổi. Nhưng Đạm Đài Liên thì khó mà nói. Sao, lo lắng rồi, Dương Phàm vẻ mặt bình tĩnh nói. Nói lời thừa, đương nhiên lo lắng, khu vực di tích thứ nhất, ta tiến vào di tích đi ra, đã không thấy nàng nữa. Thật không biết có phải gặp nguy hiểm hay không, nơi này không gặp lại được mà nói. Chỉ sợ đã, ta sai, sớm biết không vào di tích, mẹ kiếp, Lý Dật Phong có chút hối hận nói. Lời nói ra làm Dương Phàm cùng Nghê Kiếm Bình đều mắt trợn tròn. Di tích người khác cầu còn không được, hắn lại bởi vì một nữ nhân hối hận đi vào. Cái này ở hai người xem ra hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng hơn nữa, không thể lý giải. Còn có một canh giờ, hy vọng có thể trở về. Dương Phàm lắc lắc đầu, nói cách mỗi vài phút, không gian sẽ truyền ra một trận dao động. Nhưng làm ba người thất vọng là đều không phải người quen biết. Tương tự, không biết khi nào, bốn người năm người bọn Ngọc Võ Thanh đã thêm vài tiểu đội. Thực lực mỗi tiểu đội đều cùng năm người bọn Ngọc Võ Thanh không chênh lệch mấy. Tựa như đều đang âm thầm nói với nhau cái gì. Chỉ cần có dao động xuất hiện, 20 người này tới sẽ đồng thời nhìn chằm chằm người tiến vào. Sau mỗi lần nhìn thấy, đám người Ngọc Võ Thanh khẽ lắc đầu, ánh mắt những người khác sẽ thu hồi lại. Cách chương.